Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 220 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 17. Liên miên vũ không biết khi nào đã đình chỉ. Mây đen dần dần bị gió thu thổi tan lộ ra bị che đậy bầu trời Demonser nơi này vùng ngoại thành. Rời xa thành thị, không có đèn neon che giấu. Đàn tinh rốt cuộc bày ra ra chính mình sáng rọi. Chúng nó lấp lánh nhấp nháy. Nghịch ngợm nháy đôi mắt, kể ra không tiếng động hết thảy. Mệt nhọc một ngày, ăn cơm chiều sau mọi người liền lười biếng nằm trở về chính mình giường đệm thượng. Bọn họ có chơi di động, có xem tiểu thuyết, có đã khò khè ngủ rồi. Đương nhiên, trừ bỏ oa ở ấm áp túi ngủ nghỉ ngơi mọi người. Nghỉ ngơi khu nào đó lều trại còn có hai cái đang ở nhàn nhã hưởng dụng mỹ vị bữa tối một nam một nữ. Trắng sữa canh loãng phiếm nho nhỏ hoa. Đã nấu chín các loại nguyên liệu nấu ăn tản ra dẫn dân cư thủy bốn phía hương khí. Kim sắc cá bánh tôm cuốn. Các loại nhan sắc thịt viên. Màu trắng đậu da. Sắc thái tươi đẹp rau dưa. Mỗi một loại đều thoạt nhìn mỹ vị ngon miệng. Chiếc đũa gấp không chờ nổi vói vào trong nồi. Kẹp lên một khối cá bánh phóng tới bên miệng thổi thổi. Không đợi nó độ ấm vừa phải. Ôn Noãn liền gấp không chờ nổi há mồm cắn một ngụm. Tê, năng, hảo, ăn ngon, hô. Nàng một bên hút lưu cảm lạnh khí, một bên hạnh phúc nhai co giãn 10 phần cá bánh. Chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt. Giang Thịnh Nghiêu Từ dùng muôi vớt vớt ra một ít bỏ vào Ôn Noãn. Trong chén, Ôn Noãn nhìn trong chén đồ ăn. Mấy ngụm ăn xong chiếc đũa thượng cá bánh. Đãi nàng vội vàng nhai hai nuốt xuống đi xuống lúc sau. Nàng đầy mặt chờ mong đem chiếc đũa duỗi hướng về phía chính mình chén. Bang, đột nhiên duỗi lại đây chiếc đũa chặn Ôn Noãn. Nàng ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thịnh Nghiêu, chờ một chút lại ăn. Hiện tại thực năng, Giang Thịnh Nghiêu đẩy ra rồi Ôn Noãn chiếc đũa. Ta không sợ năng à. Ôn Noãn ở trong chén đồ ăn cùng Giang Thịnh Nghiêu mặt chi gian qua lại xem. Trên mặt biểu tình vội vàng lại chờ mong. Kia cũng không được, Giang Thịnh Nghiêu quyết đoán lắc đầu. Đối Ôn Noãn bán manh hoàn toàn không dao động. Ngoặc kép chấm chấm, nga, Ôn Noãn thất vọng cúi đầu. Hai mắt chết nhìn chằm chằm trong chén đồ ăn. Tựa hồ sợ nó chạy trốn. Giang Thịnh Nghiêu không tiếng động thở dài. Hắn thật sự vô pháp lý giải Ôn Noãn đối đồ ăn nóng bỏng. Đại khái chỉ có đồ tham ăn mới có thể hiểu đi. Ôn Noãn phồng lên quai hàm hướng trong chén thổi gió lạnh. Đôi mắt dư quang nhìn đến Giang Thịnh Nghiêu đứng dậy đi cầm thứ gì trở về. Nàng ngẩng đầu, tò mò đánh giá trong tay hắn cái chai. Ma sa chất hẹp khẩu bình thoạt nhìn như là cái bình rượu. Bên trong đầy màu vàng nhạt chất lỏng. Theo hắn động tác mà rất nhỏ đong đưa. Đây là cái gì? Ôn Noãn mở miệng hỏi, rượu mơ, muốn uống sao? Giang Thịnh Nghiêu một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là hắn đã sớm biết Ôn Noãn nhất định sẽ uống. Cho nên đã cầm hai cái ly, uống, làm một cái đủ tư cách đồ tham ăn. Nhưng phàm là có thể vào khẩu đồ vật, nàng đương nhiên muốn nếm hai khẩu. Quả nhiên, Giang Thịnh Nghiêu nhịn không được cười lên một tiếng, hướng trong chén rượu đổ chút nước sôi, quơ quơ sau tùy tay ngã vào một bên trên mặt đất. Bùn đất mà dễ dàng nhất hấp thu hơi nước, chỉ chốc lát liền không có vệt nước, cấp chén rượu đơn giản tiêu quá độc lúc sau. Giang Thịnh Nghiêu hướng cái ly đổ 2/3 rượu mơ. Sau đó dùng nhiệt nước sôi chứa đầy dư lại 1/3. Vì cái gì phải đối thủy? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Thiên lạnh, đối nước ấm có thể ấm dạ dày, Giang Thịnh Nghiêu đem trong đó một ly đẩy đến Ôn Noãn trước mặt. Ôn Noãn thì ra là thế nga một tiếng. Bưng lên cái ly nhẹ nhấp một ngụm mani ngọt thanh quả mơ vị hỗn loạn rượu hương chảy vào trong. Miệng, đầu lưỡi cẩn thận nếm nếm. Tinh tế hương vị tràn đầy khoang miệng. Ấm áp rượu theo thực quản chảy vào dạ dày chung. Noãn Noãn cùng cùng phi thường thoải mái. Hảo uống, Ôn Noãn đôi mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh. Đây là nơi nào mua? Cái gì thẻ bài? Giang Thị rượu nghiệp, Giang Thịnh Nghiêu ý cười doanh doanh trả lời nói. Giang Thị, Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Không nghe nói à, nàng gãi gãi đầu. Một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng, thấy Ôn Noãn nhân không thể tưởng được Giang Thị là có ý tứ gì mà vò đầu bứt tai bộ dáng. Giang Thịnh Nghiêu buồn cười cười khẽ ra tiếng. Ôn Noãn ngơ ngác nhìn đột nhiên cười khẽ lên Giang Thịnh Nghiêu. Sau một lúc lâu, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đây là ngươi làm, Giang Thịnh Nghiêu chỉ cười không nói. Ngươi cư nhiên còn có ủ rượu kỹ năng. Ôn Noãn vẻ mặt khiếp sợ. Kỹ năng ta có, bất quá cái này rượu mơ không phải nhưỡng ra tới. Là phao ra tới, Giang Thịnh Nghiêu giải thích nói. Ngươi thật là lợi hại a. Ôn Noãn sùng bái nhìn Giang Thịnh Nghiêu. Giang Thịnh Nghiêu gợi lên khóe môi. Trên mặt dạng khai một cái đẹp tươi cười. Muốn học sao, ta có thể giáo ngươi, như vậy liền sẽ không theo Quách Hạo quậy với nhau đi. Tinh phẩm một chọi một giảng bài. Tuyệt đối không cho Quách Hạo cái kia hố hóa hạt đúc kết. Không cần, Ôn Noãn biểu tình vừa thu lại. Ta chỉ thích uống, không thích là money, phải không? Giang Thịnh Nghiêu trong lòng có chút thất vọng. Ôn Noãn cười hắc hắc. Thân ái ảnh đế đại nhân. Ngươi Giang thị rượu nghiệp sẽ liên tục sản rượu sao? Làm gì? Giang Thịnh Nghiêu liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ta tưởng uống. Hy vọng ảnh đế đại nhân có thể liên tục cung ứng. Ôn Noãn lấy lòng cười nói. Ta làm ngươi uống. Ngươi tưởng thật đúng là Mỹ A. Giang Thịnh Nghiêu hừ nhẹ một tiếng. Ta có thể tiêu tiền mua. Ngươi ra giá đi. Ôn Noãn hào khí vẫy vẫy tay. Ta không thiếu tiền. Giang Thịnh Nghiêu uống xoàng một ngụm rượu mơ. Không có gì biểu tình nói. Vậy ngươi thiếu cái gì? Ôn Noãn tiếp lời hỏi. Thiếu cái bạn gái. Nhất thời nghĩ không ra, hiện tại thổ lộ còn không phải hảo thời cơ. Mà yêu cầu cũng tuyệt đối không thể đề. Bằng Ôn Noãn cái này sợ phiền toái tính cách. Chờ hắn đưa ra yêu cầu. Nàng rất có thể bởi vì cảm thấy phiền phức mà trực tiếp từ bỏ muốn rượu. Tạm thời ghi nhớ đi. Chờ ta nghĩ đến lại nói cho ngươi, hảo a. Nghĩ tới nói cho ta. Chỉ cần không phải trái pháp luật đồ vật là được. Ôn Noãn gật gật đầu. Vẻ mặt hoàn toàn không nhận thấy được chính mình bị kịch bản đơn thuần biểu tình. Đương. Phác phác phác, mềm mại lều trại bố bị người từ bên ngoài vỗ vỗ. Giang Thịnh Nghiêu tạp chủ câu chuyện, biểu tình hơi hơi ngưng lên, bởi vì lều trại nội ánh đèn so lều trại ngoại ám. Bởi vậy ở bên trong Giang Thịnh Nghiêu hai người có thể xuyên thấu qua vải dệt nhìn đến bên ngoài. Bóng dáng, cửa nhân thân hình gầy ốm, xem Trạm Tư hẳn là cái nam nhân. Ôn Noãn nhanh tay hướng trong chén gắp một ít quan đông nấu. Sau đó bưng chén tự giác mà xúc tới rồi tận cùng bên trong góc ngồi sổ mani Giang Thịnh Nghiêu. Nhìn Ôn Noãn, đứng dậy đi tới cửa. Ai? Thịnh Nghiêu, là ta, Lâm Kiệt thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Giang Thịnh Nghiêu kéo ra môn khóa kéo. Như thế nào lại đây? Có việc, ta mới vừa đi thượng WC trở về. Nghe được ngươi lều trại có giọng nữ, Lâm Kiệt trần chờ xem xét đầu. Ngươi, nên sẽ không mang theo cái nữ nhân tiến lều trại đi. Ngươi ở đây nhiều mắt tạp. Hơn nữa dã ngoại cắm trại hoàn toàn vô pháp phòng bị trong một góc đôi mắt. Ngươi hẳn là cẩn thận điểm mới được, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, Giang Thịnh Nghiêu buồn. Cười lắc đầu, ta là đang xem điện ảnh, hắn sao có thể không cẩn thận. Đáp lều trại khi, hắn riêng làm người ở chung quanh giá một vòng đèn. Một là phòng ngừa bởi vì lều trại nội ánh đèn quá lượng mà bị nhìn đến bên trong bóng người. Mà còn lại là hắn ở bên trong có thể nhìn đến bất luận cái gì tiếp cận lều trại bóng dáng. Có thể trước tiên có phòng bị. Hơn nữa, hắn chung quanh bị bảo tiêu lều trại bảo hộ. Không ai dám tùy tiện xông qua tới. Vậy là tốt rồi, đối với Giang Thịnh Nghiêu. Lâm Kiệt vẫn là thực tín nhiệm. Hắn biết chính mình đang làm cái gì. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai còn có vội, đã biết. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, Giang Thịnh Nghiêu gật gật đầu. Nhìn theo Lâm Kiệt rời đi. Giang Thịnh Nghiêu một lần nữa đóng cửa lại. Về tới bên cạnh bàn. Không có việc gì. Lại đây ngồi đi, Ôn Noãn nhảy nhót chạy về tới ngồi xuống. Ngươi người đại diện nói rất đúng à. Ta chạy nhanh ăn. Ăn xong đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn đóng phim đâu, không vội. Từ từ ăn, vì cái gì hắn bên người tất cả đều là thoát hắn chân sau người. Tưởng cùng Ôn Noãn nhiều đơn độc ở chung một hồi như thế nào liền như vậy khó. Tuy rằng Giang Thịnh Nghiêu nói không vội, nhưng là Ôn Noãn vẫn là săn sóc nhanh hơn ăn cái gì tốc độ. Dã ngoại mấy ngày nay tất cả đều là động tác diễn. Không dưỡng hảo tinh thần không thể được. Ăn uống no đủ, Ôn Noãn sờ sờ tròn vo bụng thỏa mãn đánh cái no cách. Giang Thịnh Nghiêu bị Ôn Noãn hạnh phúc ăn tương kéo cũng ăn nhiều một ít. Tuy rằng so chi người thường sức ăn vẫn là giảm rất nhiều. Nhưng cũng xem như một cái tiến bộ. Cảm ơn chiêu đãi. Ôn Noãn đối Giang Thịnh Nghiêu sáng lạn cười. Ta trở về lạp, chờ một chút. Ta đi ra ngoài tiếp ngươi. Giang Thịnh Nghiêu đứng dậy đi ra lều trại. Đường vòng mặt sau cửa sổ chỗ vỗ vỗ lều trại bố. Lại đây, hắn vươn tay. Từng có trước một lần kinh nghiệm. Ôn Noãn thuận theo giơ lên tay. Tùy ý Giang Thịnh Nghiêu xuyên qua chính mình dưới nách đem chính mình ôm ra lều trại. Trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Không cần chơi di động, Giang Thịnh Nghiêu sờ sờ Ôn Noãn đầu tóc. Tuy rằng còn có chút chiều, nhưng cũng may không giống vừa rồi như vậy ướt rầm rề. Ân, đã biết, ta đi lạp, ngày mai thấy Ôn Noãn mặc vào áo khoác mang lên mũ. Hướng Giang Thịnh Nghiêu vẫy vẫy tay liền dọc theo ngoại vòng sẽ đi trở về. Giang Thịnh Nghiêu nhìn Ôn Noãn bóng dáng khi còn nhỏ mới vào lều trại. Quan đông nấu nồi còn mạo hiểm nhiệt khí. Trên bàn hai cái chén rượu đã toàn không. Vừa rồi ấm áp náo nhiệt không khí toàn bộ biến mất. Giang Thịnh Nghiêu thở dài. Đi đến bên cạnh bàn thu thập khởi bộ đồ ăn tới. Cầm lấy Ôn Noãn dùng quá chén. Phía dưới đè nặng một tờ giấy nhỏ tiến vào Giang Thịnh Nghiêu tầm mắt. Hắn nhặt lên tới triển khai. Quyên Tú đẹp tự thể nhảy lên ở giấy trên mặt. Mộng đẹp tương đương Giang Thịnh Nhiêu ngẩn người. Ngay sau đó cúi đầu cười khẽ lên. Ôn Noãn tay chân nhẹ nhàng đi trở về chính mình trụ lều trại. Vỗ vỗ bồng bố làm bên trong bồng hữu mở ra khóa kéo. Ngươi nói ngươi đại buổi tối đi đêm du. Cũng không sợ gặp được người xấu. Bốn cái muội tử cùng Ôn Noãn tương đối thục tiểu muội phía trước. Thu được Ôn Noãn muốn đi đêm du tin nhắn. Cho nên cũng liền không có hoài nghi nàng hướng đi. Nơi này bảo tiêu nhiều như vậy. Nào có cái gì người xấu a? Ôn Noãn cười cởi ra áo khoác. Chui vào túi ngủ. Vì nhân viên an toàn suy nghĩ. Đoàn phim đặc biệt thuê một đội tinh anh bảo tiêu. Chuyên môn tới gác Demonster bọn họ một thân màu đen chế phục. Bên hông đừng điện côn. Một đám cao to thoạt nhìn phi thường có cảm giác an toàn. Lều chạy quay về an tĩnh. Ôn Noãn xúc ở túi ngủ chung nhắm mắt lại. Từ vừa rồi ở chung xem ra. Giang Thịnh Nhiêu thứ này rốt cuộc thông suốt. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân kích thích hắn. Nhưng là đối nàng tới nói trăm lợi vô hại. Nhắm mắt lại Ôn Noãn khóe miệng cao cao dơ lên. Cảm tạ kích thích nguyên. Hắt xì. Xa ở nội thành chung cư Trung Quách Hạo đột nhiên đánh cái hắt xì. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, bị nước mưa tẩy quá không trung xanh thẳm vô cùng. Ôn Noãn cùng mặt khác đàn diễn lại diễn một lần vây công Giang Thịnh Nhiêu tiết mục. Màu trắng quần áo đã dơ bẩn bất kham, bùn đất, vết máu nhuộm đầy toàn thân. Sợi tóc hỗn độn phiêu ở gương mặt biên, Tuấn Mỹ mặt bị hãn ướt nhẹp, máu tươi đem hắn môi mỏng nhuộm thành diễm lệ nhan sắc. Trận này chụp chính là thiếu hiệp Thẩm Quân. Giang Thịnh Nhiêu sức, thân trung kịch độc võ công giảm đi, không được nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, vai ác lại lần nữa phái tới sát thủ, Thẩm Quân không địch lại, cuối cùng bị đánh rớt huyền nhai. Hôm nay, đóng vai hắc y tổ thủ lĩnh Ôn Noãn rút kiếm nhằm phía chật vật bất kham Giang Thịnh Nhiêu. Một đao xẹt qua hắn ngực, sau đó nhấc chân một đá đem hắn đá bay đi ra ngoài. Giang Thịnh Nhiêu bay ra huyền nhai rớt đi xuống, quy áp đúng lúc kéo lại hắn thân mình, tạp, theo đạo diễn kêu đình. Ôn Noãn lần này công tác rốt cuộc đánh thượng dấu chấm câu. Bởi vì Giang Thịnh Nhiêu kế tiếp còn có cùng nam chủ vai diễn phối hợp. Bị đàn đầu thúc giục Ôn Noãn đành phải thu thập đồ vật không từ mà biệt. Chờ Giang Thịnh Nhiêu chụp xong nhai hạ cùng nam chủ diễn. Trở lại doanh địa mới phát hiện đàn diễn lều trại đã bị người cấp hủy đi. Đi trở về sao? Giang Thịnh Nhiêu nhíu nhíu mày. Cư nhiên đều không cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Mệt hắn còn thỉnh nàng ăn quan đông nấu. Thật là không lương tâm tiểu nha đầu. Từ vùng ngoại thành đến nội thành, trải qua hơn 3 giờ, Ôn Noãn rốt cuộc tới rồi ra. Vào cửa chuyện thứ nhất, Ôn Noãn vọt vào phòng tắm giặt sạch cái đại tắm. Sau đó thoải mái dễ chịu hướng trên giường một bái. Cuốn lên chăn đã ngủ. Cắm trại dã ngoại sinh hoạt thật sự mệt mỏi quá. Không rõ vì cái gì có như vậy nhiều người thích cái này hoạt động. Nằm ở mềm mại trên giường lớn, Ôn Noãn một giấc này thoải mái dễ chịu ngủ tới rồi buổi tối. Mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy. Cấp di động khởi động máy, nháy mắt, một đám tin tức liên tiếp xông ra. Giang Thịnh Nhiêu như thế nào cho hắn đánh nhiều như vậy điện thoại? Ôn Noãn nghi hoặc ấn hồi bát. Giây tiếp theo, đối phương liền chuyển được điện thoại. Ôn Noãn, như thế nào mới khởi động máy? Ngươi không sao chứ? Kia đầu vội vàng lo lắng hỏi. Không có việc gì à? Ta ngủ một giấc. Ôn Noãn ngáp một cái. Làm sao vậy? Tìm ta có việc? Không có gì, chính là có người chụp đến ngươi ra vào ta lều trại. Trên mạng hiện tại nháo thật sự hung, ta sẽ giải quyết, có chút lời nói ngươi không cần để ý. Các nàng chẳng qua là ghen ghét ngươi, Giang Thịnh Nhiêu ngữ khí mềm nhẹ nói. Gì, chúng ta bị chụp, ngoặc kép, hết chương.